Đông Bắc Tầm Bảo Chuột, chương 9, Mày Móng Vuốt Hàng Ngày, Góc Chuyện audio.com, Editor, Tiền Uri Thư Tầm đã dùng suốt thời gian của 3 ngày. Mới xem hết một lần nội dung khái quát của bối cảnh thời đại này. Càng hiểu hơn đối với vị trí thời không của chính mình. Đem ký lục thư tịch điện tử trả lại trên giá sách. Thư Tầm nhẹ nhàng thở phào một cái. Nếu như không phải là có thiên phú xuyên qua thời không mang đến năng lực học tập cùng năng lực thích ứng. Nhiều tin tức cùng kiến thức như vậy cũng đủ làm cho Thư Tầm đau đầu một thời gian. Sờ vào bụng nhỏ có chút đói đói. Thư Tầm thuần thục leo xuống giá sách, chạy về phía bể cá. Trong thời gian 3 ngày, Thư Tầm đã làm cho mình một chiếc cần câu nhỏ. Dù sao mỗi lần xâm nhập bể cá bắt cá, cũng có thể bị bầy cá to lớn tấn công. Về phần tài liệu cần câu, một cây cây tam, một sợi dây nhỏ, một lưỡi câu đã thiên tân vạn khổ chế luyện. Thế là một lát sau, một người nhỏ bé nhàn nhã ngồi dọc theo bể cá bắt đầu thả câu. Cũng thật may là tường kính là mặt đơn. Nếu không người ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế, chỉ sợ sẽ mở to mắt vì kinh ngạc. Khi câu cá, Thư Tầm bắt đầu xem lại tin tức mấy ngày nay lấy được. Với mong muốn tìm được đường ra, hôm nay, Thư Tầm đã biết, phòng ốc của căn nhà này không có cửa. Nó chỉ là một tòa cao ốc lớn. Tòa cao ốc này từ tầng 30 trở xuống có thang máy có thể đi xuống. Nhưng từ tầng 30 trở lên trừ khi bay hoặc leo. Không có bất kỳ cách nào đi vào. Nói cách khác, nhà này người mua từ tầng 30 trở lên, hẳn phải là người có người phi hành khí hoặc là dị năng giả. Sau khi tiêm vào thuốc biến đổi gen, người ngẫu nhiên có thể thức tỉnh thiên phú của cái tứ đại chủng tộc khác được gọi là dị năng giả. Thể chất của người được cường hóa được gọi là cường hóa giả. Ngoài những cái đó ra, nhiều nhất chính là không đạt được bất kỳ cường hóa nào. Mà chỉ là kéo dài thêm sinh mệnh người bình thường, dị năng giả và cường hóa giả địa vị rất cao. Cùng với đó, chức trách của bọn hắn cũng nhiều hơn, hành xử một cách mạnh mẽ mà người bình thường không có. Phần lớn là nhập ngũ hoặc đảm nhiệm chức vị đặc biệt quan trọng. Mà giống như người bình thường lúc trước, từ chuyện các loại nghề nghiệp trên xã hội, duy trì vận hành căn bản xã hội. Tiếp nhận sự bảo hộ của dị năng giả và cường hóa giả. Cuộc sống thoải mái, khi thuốc biến đổi gen ra đời, giữa dị năng giả, cường hóa giả và người bình thường đã từng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vì luật pháp ngày càng kiện toàn, xã hội cuối cùng vẫn vững vàng lại, quan hệ giữa các bên cũng coi như bình an vô sự. Thư Tầm phỏng đoán, căn phòng nơi mình đang ở này. Chủ nhà rất có thể chính là một dị năng giả, hơn nữa còn là một dị năng giả địa vị không thấp. Bởi vì trong phòng này, Thư Tầm không tìm được một chút tin tức nào về chủ nhân của căn phòng. Phần lớn vật phẩm đều thiết lập quyền sử dụng, chủ nhân của căn nhà thường cẩn thận, đối với thân phận mức độ bảo mật yêu cầu cực cao. Mà điều này cũng trở thành một rắc rối lớn trong việc sinh tồn của Thư Tầm. Chủ nhân của căn nhà không biết khi nào sẽ về, cho dù thức ăn đủ để chống đỡ, nhưng bên trong bể cá nhất định khiến dị năng giả này nghi ngờ. Nếu như dấu vết bại lộ, một chút móng vuốt của ấu sinh thì Thư Tầm mình không biết có thắng nổi dị năng giả cường đại không? Thư Tầm đột nhiên cảm thấy, sau này mình mỗi ngày đều nên dành ra một khoảng thời gian nhất định để mài móng vuốt của mình. Chuẩn bị để phòng khi không thể giải quyết theo cách hòa bình thì còn tùy thời ứng chiến. Đang nghĩ như vậy, cần câu chợt chìm xuống. Động tác của Thư Tầm không ngừng nghỉ chút nào. Vung cần câu một cái. Một con cá nhỏ vẫy đuôi bị câu ra khỏi mặt nước. Thư Tầm ôm con cá nhỏ. Chuẩn bị hôm nay thay đổi khẩu vị. Chính là cá hấp, ngày ngày Thư Tầm đều câu cá. Mài móng vuốt, đọc sách, câu cá, mài móng vuốt qua nửa tháng. Hôm nay, Thư Tầm đứng ở trước bể cá, nhìn bể cá ngày càng vắng vẻ khe khẽ thở dài. Nếu tiếp tục như vậy cũng sẽ là miệng ăn núi lở. Thư Tầm thử rất nhiều biện pháp, nhưng căn phòng thiết lập quyền hạn rất cao. Muốn từ bên trong tạo ra lỗ hổng hầu như không có khả năng. Thư Tầm cũng cố gắng dùng máy tính bảng của mình liên tiếp vào mạng. Nhưng mà hiển nhiên là, Cái đầu cổ mấy tỷ năm trước này không thể thích ứng với thế giới hôm nay. Thư tầm mấy ngày nay đang thử sửa đổi cấu trúc bên trong máy tính bảng. Nhưng là mạng hiện nay và chất liệu đồ dùng điện tử cũng khác nhau một trời một vực. Công trình cải tạo hết sức khó khăn. Đang khi ở thư tầm trao mày ủ rũ, một nỗi vui mừng không thể tưởng tượng được từ trên trời rơi xuống. Ngày này, thư tầm đang ôm chân ghế sofa mài móng vuốt. Chân ghế sofa chất liệu giống gỗ nhưng không phải gỗ. Mài móng vuốt sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Thư tầm không hài lòng. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời đang dần dần xuống. Thư tầm cảm thán, một ngày lại như vậy đi qua rồi. Đột nhiên, ánh mặt trời ở phòng khách bị cái gì ngăn che, tạo thành một mảnh âm ảnh khổng lồ. Thư tầm mới đầu cũng không để ý, bởi vì trong mấy ngày này, ngoài cửa sổ thường có các loại đồ kỳ quái bay qua. Tỉ như tạo hình phi hành khí kỳ lạ, máy dọn dẹp trí năng dọn dẹp ở các lầu lớn. Người mọc ra cánh, người nhanh chóng trèo qua nhưng là lần này, âm ảnh trên mặt đất lại hồi lâu không di chuyển. Thư tầm đang mài móng vuốt chợt dừng lại, sau đó thò đầu nhỏ ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ lơ lửng một phi hành khí khổng lồ. Trên tấm kính trong suốt đột nhiên xuất hiện một cá mã vạch. Phi hành khí hình như xác nhận tin tức gì. Sau đó một cái hộp màu đen hình vuông liền từ trong phi hành khí bay ra. Chiếc hộp màu đen trôi lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ phát ra một ánh đỏ. Quét chiếc hộp, sau khi xác định không có nguy hiểm gì. Cái hộp bay thẳng về hướng bức tường kính. Thư tầm nhìn không chớp mắt, bức tường kính bền chắc dường như biến thành một màng nước. Chiếc hộp màu đen và tường kính dung hợp, không có khe hở nào. Tiến vào bên trong căn phòng, Thư Tầm theo bản năng xích lại gần ghế sofa, ngừng thở, thấy cái âm ảnh màu đen khổng lồ trong phòng khách nhanh chóng biến mất. Chỉ để lại một cái hộp kỳ quái trưng bằng quả bóng rổ hình lập phương. Thư Tầm không biết tình huống trước mắt là như thế nào. Mặc dù đã đọc lượng lớn sách, nhưng là trong thư tịch hiển nhiên không có ghi chép cuộc sống thông thường. Tỉ như sẽ không ghi chép phương pháp sử dụng WC, sẽ không giới thiệu thao tác cụ thể của các đồ làm bếp trong phòng bếp vân vân mây mây. Chiếc hộp màu đen đột nhiên xuất hiện khiến Thư Tầm không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cho đến mặt trời lặn, Thư Tầm cũng không ra khỏi đáy ghế sofa, mà là rón rén chui vào chăn, đắp chăn nhỏ trực tiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau, máy dọn dẹp gia dụng đúng giờ bắt đầu làm việc, như thường lệ dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà. Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả chăn nhỏ của Thư Tầm. Tuy nhiên máy dọn dẹp gia dụng hiển nhiên sẽ không dọn dẹp vật phẩm nén không gian. Tỉ như cái bọc nhỏ mà Thư Tầm đã bọc đồ, cũng sẽ không xử lý vật thể sinh mạng. Tỉ như Thư Tầm mình, đối với vật phẩm không nên xuất hiện ở phía trên. Máy dọn dẹp sẽ tự động phân biệt, Thư Tầm đã từng đem một cái ly nhỏ trên bàn uống trà để dưới đất. Máy dọn dẹp sẽ phân biệt cái ly, hơn nữa còn trôi lơ lửng lên, đem cái ly đã làm sạch trực tiếp thả trên khay trà. Nhưng mà đối với vật phẩm không ghi chép, sẽ không có loại này thao tác, bởi vì mỗi lần dọn dẹp chăn nhỏ của Thư Tầm, máy dọn dẹp gia dụng sau khi dọn dẹp xong trực tiếp đặt tại chỗ. Mà lúc này, Thư Tầm đang núp ở đáy ghế sofa nhìn máy dọn dẹp đi tới cái hộp vuông màu đen trong phòng khách đó. Tinh hệ chuyển phát, không hóa giải mệnh lệnh, không sắp đặt mệnh lệnh, đã ký nhận, âm thanh quen thuộc của máy dọn dẹp hình tròn vang lên. Thư Tầm đem bốn chữ tinh hệ chuyển phát nhanh chóng ghi nhớ trong đầu một lần. Dạo này rất nhiều ngôi nhà cao cấp cũng đều có không gian tiếp nhận vật phẩm từ bên ngoài vào. Đây là ứng dụng trong cuộc sống về cách thức vận chuyển trong không gian. Vật phẩm mua từ bên ngoài không cần quá trình vận chuyển. Trực tiếp thông qua không gian chuyển tới điểm tiếp nhận đã được người mua thiết định. Trong đó, vật phẩm sẽ đi qua điểm quét tự động tại điểm tiếp nhận. Sau khi xác định không có nguy hiểm sẽ trực tiếp đưa vào phòng của người mua. Nói tóm lại, kỹ thuật chuyển vận bên trong không gian này rất giống với truyền tống trận trong tri thức truyền thừa của Thư Tầm. Nhưng có một số vật phẩm đặc biệt nhưng không cách nào áp dụng phương pháp này. tỉ như có vật dụng có thuộc tính nén không gian, vật phẩm có tính nguy hiểm, sinh mạng vật thể, vật phẩm hình thể quá lớn, hoặc là các loại vật phẩm có quy định cách vận chuyển đặc thù riêng. Những vật phẩm này vận chuyển như cũ phải có người điều khiển. Tinh hệ chuyển phát chính là vật phẩm vận chuyển bên trong tinh hệ. Tinh hệ chuyển phát chính là để vận chuyển vật phẩm đến từ bên ngoài tinh hệ. Máy dọn dẹp gia dụng dọn dẹp đã tự động trở về. Đối với cái biểu kiện đột nhiên chuyển đến này, Thư Tầm ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chủ nhân của căn phòng còn không biết khi nào sẽ về. Nếu như không tìm được nơi cung cấp thức ăn ổn định, hắn rất có thể sẽ đói chết ở chỗ này. Rốt cuộc, sau nhiều lần do dự, Thư Tầm vẫn là đứng ở trước cái hộp vuông, nghiên cứu từ trên xuống dưới một hồi, tìm được một bảng điều khiển. Thư Tầm nhấn một cái hộp đen chậm rãi mở ra, vật phẩm trong hộp lộ ra, Thư Tầm lui về phía sau hai bước, thấy cái hộp mở ra liền suy tư, thấy vật phẩm đặt trong hộp cũng không phải là vật phẩm cơ mật gì, cũng không có thiết lập quyền hạn mở ra, lúc này mới có thể để cho hắn mở hộp ra, vật phẩm trong hộp nhìn hết sức quen mắt, Thư Tầm đã từng thấy qua ở một căn phòng, chỉ là kích thước lệch nhau quá xa. Cái đó trong phòng dài chừng 3 mét, rộng cũng gần 2 mét, vậy mà cái trước mắt này cũng chỉ có hơn 10 cm. Vật phẩm hiện ra là hình cầu, bộ phận phía trên là kính trong suốt, qua kính trong suốt, có thể thấy vật phẩm bên trong là vải bông hoa màu xanh dương mềm mại. Thư Tầm đã từng một lần hoài nghi cái vật phẩm hình cầu này là giường đệm. Chỉ là kết cấu phức tạp và khoa học kỹ thuật trong đó đều cho thấy đây không phải là một máy móc đơn giản. Tác giả có lời muốn nói. Một ngày nọ, tướng quân đại nhân đang ngồi ở trên ghế sofa làm việc công. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, ghế sofa sụp xuống, tướng quân đại nhân kiểm tra một cái, phát hiện thấy chân ghế gỗ đá đỏ của mình chân đã bị cắt đứt. Tướng quân đại nhân mặt tê liệt. Lạnh lùng bấm điện thoại tố cáo, vô tình tố cáo cửa hàng gia cụ đưa đồ hư, Thư Tầm len lén núp ở trong góc lặng lẽ lau mồ hôi. Suy nghĩ mình cầm một cái chân ghế sofa mài móng vuốt có phải hay không không đúng lắm. Nghe nói dịch dinh dưỡng có thể dùng làm keo, có phải thật vậy hay không? Thư Tầm mở to mắt ra chuẩn bị, duỗi móng mập nhận dịch dinh dưỡng, cách chương.